Chương 66, Sải Tèn Sảo U Nìn. Chương 66, Sải Tèn Sảo U Nìn Thừa Ái Gian đổi mới 2015-928-20, 16, 45 số lượng từ 3103 mang theo hạ củ mới vừa tới gần mặt đông cánh rừng cây này phụ cận, liền có thể nghe được loại kia cuồng phong gào thét âm thanh. Thỉnh thoảng còn có trùng thiên ánh lửa bốc lên. Lớn như vậy trận chiến, cũng khó trách những cái kia phổ thông thôn dân không dám tới gần. Bất quá, điểm ấy chàng mặt còn không ngăn được hãy ạ si mại kỳ tù. Mỉm cười đối với Bạch nói, chơ chút chính mình muốn chú ý, tuy rằng bọn họ phỏng trừng đều sẽ đem tinh lực đặt ở trên người ta. Thế nhưng hạ cụ ngươi chú ý thêm. Đồng thời cái này cũng là một cái thật tốt khai thác tầm mắt cơ hội. Bọn họ nhẫn cụ đều có đặc biệt tác dụng đây hạ cụ gật gù, đuổi tới hãy ạ si mại kỳ tu bước tiến, cùng nhau đi trước này nguồn tiếng vị trí. Càng hành càng gần, mà cảm nhận được động tĩnh cũng là càng ngày càng lớn lên. Cuồng loạn cơn lốc ở trong rừng càng quái, đem bốn phía tráng kiện cây cối nổ tận gốc. Phu cận còn có đông đảo bị sức gió mạnh mẽ từ dưới đáy cắt đứt có gỗ vết cắt bóng loáng như gương. Để người không nhịn được tưởng bị lưỡi kiếm sắc bén cao tốc cắt chém mà thành, người thường căn bản không nghĩ tới tạo thành tất cả những thứ này ke cờ âm mở đầu sẽ là bình thường đều có thể cảm nhận được lực lượng của gió. Nhìn trước mắt này vài mươi mét chu vi cảnh tượng, hạ cụ trong mắt tràn đầy chấn động. Vốn là đều là che trời đại thụ, hiện nay nhưng toàn bộ bị gió lực cho chém đứt ngang eo. Lưu lại dưới đông đảo cao không quá nửa mét, mặt cả tờ quả thực bóng loáng như gương rô nở dê như chỉnh tề có gỗ. Đây chính là nhẫn thuật uy lực sao? Cái này cũng là nhẫn thuật có thể đạt đến sức mạnh to lớn sao? Hạ cụ trong lòng quả thực không dám tin tưởng, tuy rằng một luôn luôn đều biết nỉ dạ là phía trên thế giới này ma nhờ me nhất nghề nghiệp, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ đến loại này có thể bỗng dưng sản sinh cơn lốc. Một cái nhẫn thuật hiệu quả là có thể đem chu vi 10 phạm vi mấy mét bên trong hết thảy đều cho dẹp. Tiên này không phải là thuộc về tự nhiên sức mạnh to lớn sao? Nhìn thấy trước mắt lực phá hoại kinh người như vậy nhẫn thuật, hãy ạ si mạc kỳ tủ nhưng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Mặc dù là lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa nhìn thấy lớn như vậy lực phá hoại nhẫn thuật, chàng mặt xác thực rất đồ sộ. Thế nhưng ở màn huỳnh quang lên từng thấy phạm vi càng rôn nở dê hơn càng ma nhờ mẹ nhẫn thuật, hãy ạ si mạc kỳ tủ đối với hết thể trước mắt bao nhiêu cũng có chút chuẩn bị. Dù sao lấy hãy ạ si mạc kỳ tủ hiện nay vượt qua tinh anh trung nhẫn 1.000 điểm rất nhiều. Tiếp cận thượng nhẫn điểm mấu chốt 1.500 lượng trả cờ ra, lại thêm trong tay mạnh mẽ phong độn nhẫn thuật. Muốn sản sinh như vậy lực phá hoại cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Tự nhiên, cũng sẽ không giống lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy uy lực nhẫn thuật hạ cụ như thế khiếp sợ dị thường. Hay ạ si mà kỳ tủ quay về kinh dị bạch nói, giống loại uy lực này nhẫn thuật cũng không hiếm thấy. Nữ nhân này vẫn là dư a va ho trong tay nhẫn cụ tăng cường mới có uy lực như thế. Mà nhận giới bên trong một chút cường giả, tiện tay triển khai đại uy lực nhẫn thuật, một cái hỏa độn liền có thể bao trùm mấy chục mét chu vi. Cao cấp thổ độn có thể gần như trong nháy mắt liền thay đổi một phương sân bãi hình dạng bề mặt, đem bình địa biến thành vài mươi mét đá tảng nằm dày đặc loại cơ lớn bãi đá. Phí công nghe đến hạ sỉ mà kỳ tủ sau khi giải thích rất nhanh liền bình phục chính mình chấn động nội tâm. Đem ngày hôm nay mang đến khiếp sợ hóa thành động lực chữa giấu đi. Dù sao, muốn vì hạ sĩ mà kỳ tủ phân ưu hạ cụ có thể chắc là sẽ không đơn giản như vậy liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động ở hạ cụ nhưng là rất kiên cường. Đây vốn là chìm đắm ở chính mình nhẫn cụ mạnh mẽ bên trong người thi thuật, nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ không hề che giấu chút nào âm thanh, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Cảnh giác lớn tiếng quát, người nào khẩu khí còn không nhỏ có dám hay không ra đến gặp gỡ? Nghe được đối phương lớn tiếng hô quát. Nguyên bản không có ẩn dấu hành tích dí tứ hạ sỉ mà kỷ tù mang theo hạ cụ từ trong rừng đi ra. Cùng lúc đó, ở ngay gần cách đó không xa thí nghiệm nhẫn cụ hiệu quả ba người kia cù nở dê nghe được đồng bạn hết sức phát sinh hô to. Theo sát ở hạ sỉ mà kỷ tù sau khi liền đến hiện trường. Xảy ra chuyện gì? Một cái xem ra người dẫn đầu vật ra hỏa, con ở sau lưng thanh kiếm nhìn chằm chằm trong sân hạ sỉ mà kỷ tù cùng hạ cụ. Quay về sử dụng phong độn nữ tử hỏi. Bọn họ là người nào, là địch nhân sao? Một cái cả người đều là bắp thịt nhưng ăn mặc ngực khải đại hán vạm vỡ đuổi tới sau hỏi như thế nói. À lấy là này hai cái liền là địch nhân sao? Mới vừa rồi còn đoán trách đều là quay về thụ chém rất phiền muộn đâu. Hiện tại vừa vặn có thể cho ta dùng để thử kiếm một cái mái tóc màu xanh lam nhưng thần thái hung hăng vóc dáng thấp chính một bộ thợ săn tập trung con mồi dáng dấp nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tù bọn họ, trong miệng còn nói cùng luôn. Không có để ý mấy người chuyển động cùng nhau. Nhìn thấy nhân viên đều đến đông đủ sau hạ xì mà kỳ tù trực tiếp mở miệng. Quay về cái kia trên trán có hai nhún hoàng phát sử dụng phong độn người phụ nữ nói, ngươi chính là cụ giả cụ sử dụng khổng tức song tử kiếm. Lại gọi là tất thắng song kiếm. Kiếm năng lực là có thể đủ tự mình dựa vào trả cờ dạ sản sinh sức gió, càng có thể thay đổi phong phương hướng, tăng cường phong độn nhận thuật uy lực. Nghe được trước mắt đàn ông đối với mình mới rèn tạo nên độc môn nhẫn cụ công năng đều rõ ràng thấu đáo. Cụ dạ cụ nhất thời kinh hãi đến biến sắc, quay về hạ sĩ mà kỷ tủ lớn tiếng hỏi, người rốt cuộc là ai như thế nào sẽ biết ta khổng tức song tử kiếm công năng không để ý đến đối phương lần thứ hai đặt câu hỏi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu quay về cái kia miệng đầy dày đặc tròm dâu cường tráng đại thúc nói rằng, vậy ngươi chính là xì cổ. Có vô hạn áo giáp có thể tự mình hấp thu kẻ địch trả cờ dạ năng lượng, áo giáp còn có đủ phòng ngự giảm thương công năng. Cứ việc từ đối phương có thể nói ra cụ giả cụ nhẫn cụ công năng cũng đã đoán được đối phương khả năng có chính mình mấy người tình báo, nhưng thật sự nghe được đối phương nói ra bản thân nhẫn cụ ẩn giấu thủ đoạn vẫn là không nhịn được một trận kinh hãi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù mặc kệ sĩ cổ thần sắc kinh ngạc, tiếp theo đem tầm mắt chuyển qua cái kêu biểu hiện hung hăng tóc xanh mắt xanh tiểu cá tử trên người. Chưa kịp hãy ạ sĩ mà kỳ tù nói chuyện, đối phương cũng đã vội vã hô lên, rốt cục đến ta sao không nghĩ tới đại danh của ta hiện tại liền đã chuyển tới nơi khác mất đi, vốn còn muốn làm ra mấy chuyện lớn đến tăng lên một hồi nổi tiếng đây không để ý đến tiểu cá tử tự yêu mình. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù vẫn như cũ mặt mỉm cười bình tĩnh nói rằng, giải của gặng. Sử dụng chính là long nhãn phục kích kiếm, hoặc là hẳn là đem này xưng là long nhãn thân xúc kiếm càng thích hợp nghe được hạ sĩ mà kỷ tủ không ngừng giới thiệu những người khác nhẫn cụ đặc hiệu, đầu lĩnh dáng dấp đàn ông yên lặng mà đem sau lưng bảo kiếm rút ra lấy ở trên tay, sau đó thừa dịp hạ sĩ mà kỷ tủ ở đầu quay về giải của gặng thời gian, trong nháy mắt liền phát động tập kích chỉ thấy hắn trường kiếm từ đỉnh phun ra gần 2 mét rộng sóng lửa, thẳng tắp hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ nhân chìm. Mà đi. Đáng tiếc, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ vẫn duy trì chính mình trước sau như một thận trọng phong cách, đang đến gần rừng cây khi cũng sớm đã triển khai năng lực cảm giác của bản thân. Cho nên đầu lĩnh nhân vật cái gọi là đánh lén bất quá là trò cười mà thôi. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ vòng lấy hạ cụ mềm mại eo nhỏ, tung người một cái ở giữa cũng đã mang theo hạ cụ ly khai kẻ địch sóng lửa phạm vi bao trùm. Đồng thời trong miệng còn nói, sải tèn sáu ủ nhìn thủ lĩnh, hào kỳ. Đó chính là có thể thả ra hỏa độn, còn có lên thống ngự tác dụng nhẫn cụ sao không thể không nói, có thể làm ra này bôn nở loại nhẫn cụ các ngươi ở rèn đúc lên quả thật có đặc biệt thiên phú. Thế nhưng làm vì nhị giả mà nói, các ngươi liền rất không hợp cách một khích lệ một nhóm bình ở giữa, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ đã muốn mang theo đến không đến trống không ở ngoài cảnh cây to làm lên. Đem hạ cụ thả xuống, quay về bọn họ nói rằng, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi nhóm nỉ dạ rốt cuộc là thế nào chiến đấu đi sau đó lại quay đầu quay về hạ cụ phân phó nói, chú ý nhìn, mình cũng phải cẩn thận. Ở điểm trắng đầu sau khi hạ sĩ mà kỳ tù một cái nhảy vọt liền nhảy trở về cọc gỗ tạo thành trên đất trống. Đem sự chú ý tập trung đến trước mắt bô nở cái trên người kẻ địch. Bị bô nở người bao vây vào giữa hạ sĩ mà kỳ tù không hề cảm giác khẩn trương nhìn ngưng thần đề phòng bô nở người. Còn tiếp tục cùng hạ cụ giảng giải, nị dạ tuy rằng đại đa số thời điểm là lấy một mình đấu tình thế tiến hành chiến đấu, nhưng là không thể tổng đang mong đợi sẽ có cùng kẻ địch một chọi một cơ hội. Đặc biệt là muốn trở thành một cao thủ, như vậy, đem che giả măng mọc các loại dũng sĩ đều hoàn toàn đánh tan. Đây mới là một cái thành công ma vương sở chuẩn bị tài nghệ. Những cái kia có thể bị dung sĩ lấy chiến thuật biển người đánh bại ma vương đều không phải là tốt bột hả cái quỷ gì sẽ kèn sâu nhìn nghe được hạ sĩ mà kỷ tủ lời nói sau đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, thế nhưng khẳng định không là đang nói cái gì lơ ý hay. Hung hăng dây bổ gẳng càng là trực tiếp hô to phát động công kích, ngươi là đang đùa bỡn chúng ta sao lại dám đang đối chiến bên trong làm chút không biết mùi vị giảng giải xem ta long nhãn thân xúc kiếm lợi hại vừa dứt lời. Dài bồ gẳng trong tay cầm tam xoa kiếm ba cái mũi kiếm trong nháy mắt liền không ngừng dối dài, thẳng tắp hướng về hạ sĩ mà kỷ tù đâm tới. Hạ sĩ mà kỷ tù lắc người một cái liền tránh khỏi công kích, bất quá sự công kích của kẻ địch còn cũng chưa xong, chỉ thấy vẫn còn tiếp tục duỗi trường kiếm nhọn bỗng nhiên chuyển biến hướng về hạ sĩ mà kỳ tù lần thứ hai đâm tới. Thanh kiếm này sẽ chuyển hướng, đáng tiếc hạ sĩ mà kỳ tù nhiều năm rèn luyện thân thể không phải là nói đùa, vẫn là không chút để ý động tác, mấy cái đung đưa ở giữa cũng đã đi ra lòng nhãn thân xúc kiếm công kích con đường. Dù sao, coi như là lưỡi kiếm sẽ chuyển hướng, QNZ không thể trong nháy mắt liền 180 độ trực tiếp quay đầu lại a né qua dây bổ gẳng tập kích hạ sĩ mà kỳ tù, đồng thời không có yên tâm đến, đối phương có thể là có 4 người đồng loạt đang công kích đúng như dự đoán. Ở hạ sĩ mà kỳ tù mới vừa né qua dây bổ gẳng công kích, trước mặt chính là một đạo khổng lồ sóng lửa dắt nhiệt độ cao mãnh liệt kéo tới. Hạ sĩ mà kỳ tù trong nháy mắt ánh mắt dùng mình, dù sao mình QNZ là thể sát phàm khu. Như thế nào có thể lấy thân thể trực tiếp đối kháng nhiệt độ cao sóng lửa mũi chân trên đất dùng sức một điểm, đồng thời sổ ANO cờ kình ở lòng bàn chân bạo phát, hay ạ xỉ mạch kỳ tủ trong nháy mắt liền lấy tốc độ cực nhanh xông ra sóng lửa phạm vi. Không chỉ có như vậy, cũng bởi vì lao ra tốc độ quá nhanh, trực tiếp tránh khỏi cụ dạ cụ sử dụng song tử kiếm thả ra phong độn công kích. Hay ạ xỉ mạch kỳ tủ có thể là có năng lực cảm nhận này một dối trá thủ đoạn. Cú giả cú lén lút công kích tự nhiên không gạt được hắn, còn có đại hán vạm vỡ xỉ cổ, đây vũ khí của hắn chính là một cái côn chủ y, côn hình dáng tay cầm, đỉnh liền với cái khổng lồ truy sát. Tuy rằng uy lực 10 phần, thế nhưng đối với hạ sĩ mà kỳ tủ tốc độ mà nói, hắn trái lại là kém nhất uy hiếp một cái. Ở hạ sĩ mà kỳ tủ trong nháy mắt lao ra sóng lửa sau, ngay cả cái công kích cơ hội cũng không tìm tới lúc này. Khắp toàn thân liền ngay cả quần áo đều không có có một tia tổn thương, hạ sĩ mà kỳ tủ tiêu sái đứng ở mặt khác cọc gỗ bên trên. Bị sóng lửa tập kích qua đi, một trận sóng nhiệt cuồn cuộn, lưu lại bị đốt cháy khét cọc gỗ. Cùng hạ sĩ mà kỳ tủ dưới chân vẫn như cũ bóng loáng như gương cọc gỗ hình thành so sánh rõ ràng. Hạ sĩ mà kỳ tủ mỉm cười một hồi sau, tiếp tục đối với hạ cụ giảng giải, lý giải chuẩn bị cơ sở thân thể thuật. Tuy rằng các loại nhẫn thuật uy lực không thể hoài nghi, thế nhưng thân thể mới là một người căn bản. Bất kể là lượng trả cờ dạ vẫn là cái khác trong chiến đấu yêu cầu, thể thuật đều là cơ bản nhất, QNZ là trọng yếu nhất.